Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1791, chương 69, phản công. Trang bị đối với một cái người chơi tới nói, tầm quan trọng là không cần nói cũng biết, thậm chí, đối một số cực đoan lựa chọn người chơi, trang bị muốn chiếm cứ thực lực một nửa, hoặc là càng nhiều, tần nhiên không phải như thế người chơi. Hắn tính cách đã chú định hắn sẽ lựa chọn càng cân đối phát triển. Mà ở có toàn phương diện phát triển điều kiện tiên quyết. Tần nhiên càng là sẽ không chú ý. Nhưng cái này cũng không đại biểu tần nhiên sẽ buông tha cho trang bị đạo cụ. Bởi vì, người vĩnh viễn không biết rõ người đối mặt lại là cái gì. Nguy nan lúc, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hưng thịnh lúc, dệt hoa trên gấm. Đây là tần nhiên đối với trang bị đạo cụ lý giải. Mà lần này khuôn mặt thế giới này vội vàng. Để tần nhiên tạm thời đã mất đi tất cả trang bị. Dù là lúc trước khuôn mặt thế giới này nỗ lực thu thập. Cũng vẻn vẹn thu được mấy trang bị. Đạo cụ, nó bên trong hù dọa chi hộp. Liền như là nó ghi chú như thế. Thật chính là một cái đồ chơi. Ác khuyển giới chỉ thì là một kiện không tệ truyền thuyết cấp khác đạo cụ. Bất luận là ở bình thường, vẫn là tại thời khắc mấu chốt, đều có thể phát huy ra tương đương tác dụng, quấn quanh chi đâm công phòng nhất thể đạo cụ, xem như hắn lúc này, không thể thiếu đạo cụ, cùng quấn quanh chi đâm đồng dạng, tầm mắt chi quang u hồn ra cái này hai kiện đến từ Tam Vương bảo khố đạo cụ, cũng là tần nhiên trước mắt 10 phần cần đạo cụ, mà hỏi thăm chi trưởng. Âm u thuốc chi súng thì là để hắn phù hợp rắn phái thân phận đạo cụ. Đến mức mê vụ chi chủ. Đó là lần này khuôn mặt thế giới này trọng yếu nhất thu hoạch. Đối với cái này, tần nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Cái này là tần nhưng lúc này toàn bộ trang bị đạo cụ rồi. Khoảng cách chân chính hắn theo thói quen trang bị đến tận răng. Còn kém quá xa. Bởi vậy. Làm lập tức liền xuất hiện 4 kiện truyền thuyết cấp khác trang bị đạo cụ lúc. Tần nhiên là cảm thấy mừng rỡ. Hắn trước tiên liền cầm lên đến chuôi này hẹp dài đoạn kiếm cùng dài nhỏ gai kiếm. Tên, huynh tao ngắn răng loại hình. Vũ khí phẩm chất, truyền thuyết lực công kích. Cường đại thuộc tính. 1. Im ắng chi đánh. 2. Màn đêm che chở. 3. Linh hồn nô dịch đặc hiệu. Không nhu cầu. Thể chất A cộng phải chăng nhưng mang ra nên phó bản. Là ghi chú, huynh tao là phương nam trong màn đêm quái vật. Nó không chỉ có thể vô thanh vô tức tiềm hành đến con mồi bên cạnh. Mà lại đang dùng hàm răng cắn đứt con mồi cái cổ về sau. Còn có thể thúc đẩy con mồi linh hồn. Im ắng chi đánh, vung vẩy huynh tao ngắn răng lúc. Sẽ không phát ra âm thanh màn đêm che chở. Ở ban đêm, bóng tối bên trong lúc. Tiềm hành đẳng cấp cộng 1 linh hồn nô dịch, làm ngắn răng cùng răng dài đầy đủ lúc, ngươi giảng mở ra cái này một đặc hiệu, bị giết chết con mồi linh hồn, có thể tiếp tục phục vụ cho ngươi, xem trước người cường nhược, lấy u hồn, hung linh, ác linh chờ tư thái, ở tiếp xúc đến tia ánh sáng mặt trời đầu tiên lúc tự động tiêu tán. Tên, huynh tao răng dài loại hình, vũ khí phẩm chất, truyền thuyết lực công kích. Bình thường lực phòng ngự, cực mạnh thuộc tính, 1, đón đỡ, 2, răng dài phòng hộ, 3, linh hồn phòng hộ đặc hiệu, không nhu cầu, thể chất A cộng phải chăng nhưng mang ra nên phó bản. Là ghi chú, huynh tao là một cái ưu tú thợ săn, lại chiến đấu kỹ xảo xuất sắc, nó cũng không e ngại tao ngộ chiến, nó răng dài sẽ bảo hộ an toàn của nó. Đón đỡ. Đang dùng răng dài đón đỡ lúc, người đón đỡ kỹ năng cộng 1, 3 lần một ngày răng dài phòng hộ, hoàn thành một lần chuẩn xác không sai đón đỡ về sau. Người sẽ thu hoạch được một lần cường đại cấp bậc lực trường hộ thuẫn. Tiếp tục 5 giây, linh hồn phòng hộ, khống chế bị nô dịch linh hồn, vì lực trường hộ thuẫn bổ sung năng lượng, thời gian dài ngắn xem linh hồn phẩm chất mà định ra. Tần nhiên kinh ngạc nhìn trong tay hẹp dài dao găm cùng dài nhỏ gai kiếm. Hắn có chút không nghĩ tới. Cái này hai kiện đạo cụ lại là một bộ. Mà lại, thuộc tính tương đương mạnh. Lại một công một thủ bổ sung ngắn một chút. Chỉ cần ứng dụng tốt. Cái này hai kiện đạo cụ đủ để phát huy ra tương đương uy lực cường đại rồi. Không chút khách khí, Tần Nhiên đem hai kiện đạo cụ treo ở rồi bên hông. Tiếp theo, hắn nhìn về phía giáp da, giày, tên, Gosen vật tàn lưu loại hình. Giáp da phẩm chất, truyền thuyết lực phòng ngự, cực mạnh thuộc tính. 1. Gosen xảo trá. 2. Gosen bạo ngược, đặc hiệu, không nhu cầu. Nuốt một cái hoàn chỉnh người trưởng thành máu thịt, bao quát nội tạng, phải chăng nhưng mang ra nên phó bản. Là ghi chú, Gosen là hắc tai trước đó du đãng ở Ai Tăng Tanh bảo bên ngoài tà dị. Vào niên đại đó, tà dị cũng không phổ biến, lại sẽ xa cách nhân loại căn cứ. Nhưng Gosen không giống nhau. Nó xảo trá mà bạo ngược, không ngừng săn bắn lấy nhân loại. Thẳng đến nó vô chi mổ giết một đội quay ớt nai hội đội vận chuyển. Gosen xảo trá, mỗi một lần tránh né địch nhân lúc công kích, ngươi lực lượng, nhanh nhẹn đều sẽ đạt được cộng một đặc hiệu. Nhiều nhất mệt mỏi diện tích 3 lần Gosen bạo ngược, làm giết chết một cái địch nhân. Lại dùng máu tươi bôi lên giáp da lúc, ngươi lần sau công kích sẽ thu hoạch được cộng một đặc hiệu. Cao nhất không cao hơn 2. Tên, đạo tặc chi giày loại hình. Giày phẩm chất, truyền thuyết lực phòng ngự. Cường đại thuộc tính. 1. Sijun. 2. Ẩn nấp đặc hiệu. Không nhu cầu, không phải chăng nhưng mang ra nên phó bản. Là ghi chú, nó đã từng là một cái đại đạo tặc yêu nhất chi vật. Làm tên đạo tặc kia để mắt tới rồi, quay ớt nai hội thương khố về sau. Nó đổi chủ nhân, Sijun, làm ngươi đứng thẳng, chậm nhanh hành tẩu lúc, cơ hồ không có âm thanh. Làm ngươi bình thường tốc độ hành tẩu lúc, phát ra âm thanh giảm bớt 50%. Làm ngươi chạy lúc, phát ra âm thanh giảm bớt 20%. Làm ngươi toàn lực cấp tốc chạy lúc, không cách nào yếu bớt âm thanh. Nó chỉ có thể trách tiêu trừ ngươi chính mình phát ra âm thanh. Cũng không bao gồm ba lô, trang bị mang theo người đạo cụ, ẩn nấp, ở bóng tối bên trong đứng thẳng, chậm nhanh hành tẩu lúc, ngươi tiềm hành đẳng cấp cộng 1. Tần Nhiên ánh mắt ở đạo tặc chi giày khẽ quét mà qua. Chú ý lực triệt để bị Gosen vật tàn lưu hấp dẫn. Ở đọc rồi gơ xác bộ phận ký ức về sau, Tần Nhiên đối vật tàn lưu có rồi tương đương khắc sâu nhận biết. Tà dị ở sau khi chết đều sẽ có một ít vật phẩm còn sót lại, mà những thứ này còn sót lại vật phẩm đều mang có một ít đặc thù lực lượng, cùng loại với người chơi đạo cụ trang bị. Nhưng khác biệt chính là nghĩ muốn sử dụng những thứ này còn sót lại vật phẩm nhưng lại hà khắc nhiều lắm. Cần thỏa mãn một loại hoặc nhiều loại điều kiện mới được. Càng là cường đại còn sót lại vật, càng là cần phong phú điều kiện. Tỉ như Gosen vật tàn lưu. Lấy 10 phần khách quan đánh giá đến xem. Nó là một kiện cường đại đạo cụ trang bị. Nhưng kia sử dụng điều kiện lại là Tần Nhiên vô pháp tiếp nhận. Hắn rất thích ăn không có sai. Nhưng thực đơn bên trên tuyệt đối không bao gồm người. Ngược lại là Gosen vật tàn lưu nhìn lên tới, mùi vị không tệ, đáy lòng bạo thực không ngừng truyền đến nuốt tiếng nuốt nước miếng. Huynh, huynh trưởng, bạo thực lắp ba lắp bắp hỏi nói rằng, dạng này cả lâm cũng không là bởi vì cái gì thiếu hụt, càng không phải là bởi vì hoảng sợ loại hình, chỉ là bởi vì ở nuốt nước miếng lúc, mở miệng nói chuyện tạo thành dị dạng. Biết rõ, bạo thực muốn làm gì Tần Nhiên. Gật gật đầu, lập tức, một cỗ thuộc về nguyên tội lực lượng bắt đầu xuất hiện ở Tần Nhiên mang theo giáp da trên tay. Tựa hồ là phát hiện tai họa ngập đầu. Gosen vật tàn lưu trên một cái hư huyễn cái bóng bỗng dưng hiển hiện. Bắt đầu phát ra gào thét. Đây là một cái nhìn lên đến có được lão hổ thân thể. Viên hầu đầu quái vật. Mỗi một lần gào thét bên trong đều sẽ lộ ra kia miệng đầy răng nanh, dữ tợn, khủng bố. Bất kỳ một cái nào người bình thường nhìn thấy dạng này một màn đều sẽ dọa đến sụi lơ trên mặt đất. Nhưng tại trận không có một cái nào người bình thường. Tần Nhiên, vô số lần phó bản lịch luyện, phối hợp với cường đại tinh thần, đã sớm để hắn có thể tâm như chỉ thủy đối mặt hết thảy. Thượng vị tà linh, ỷ vào chính mình bất tử, thiên biến vạn hóa đặc tính, càng là vua màn ảnh bình thường sinh linh, cho dù là thiên băng địa liệt cũng sẽ không có bất kỳ kinh ngạc. Mà, Bạo Thực, Ngô, ở hắn trong mắt, cũng liền là huynh trưởng để ăn cùng huynh trưởng không cho ăn. Để ăn, chính là ăn ngon, không cho ăn, chính là không thể ăn. Tuân theo đơn giản như vậy tín niệm, Bạo Thực đối mặt với Gosen, hư ảnh. Mở ra miệng rộng, một thanh nuốt vào, lực lượng hùng hậu, lần nữa hóa thành 5 loại nguyên lực tiến vào tần nhiên thân thể. Làm xua tan kia linh hồn ở chỗ sâu trong hỗn độn nhiên liệu. Mà một bộ phận đặc tính thì là dựa theo trước mắt khuôn mặt thế giới này đặc tính tiến vào mê vụ. Chi chủ bên trong, rất nhanh mê vụ chi chủ liền xuất hiện mới biến hóa. Bất quá, tần nhiên cũng không có trước tiên đi thăm dò nhìn. Hắn, ở trở về chỗ vị giác bên trên sô-cô-la vị, nồng đậm nhưng có thể vị, xen lẫn đường cùng bơ, 10 phần mỹ vị, ở Bạo Thực một thanh đem, Gosen, hư ảnh nuốt vào về sau. Dạng này tư vị liền bắt đầu lan tràn ở vị giác bên trên. Kéo dài đến nửa phút, mới dần dần tiêu tán. Mùi vị không tệ. Tần nhiên cười đánh giá nói. Sau đó, xoay qua đầu đối với thượng vị tà linh phân phó nói. Lợi dụng ngươi bây giờ có được 3 cái có thể đem ra được thân phận. Giúp ta thu thập ăn. Vật tàn lưu. Được rồi. Boss, tiếp xuống kế hoạch. Ta cần thiết phải chú ý cái gì không? Thượng vị tà linh gật gật đầu. Tiếp tục hỏi. Không, ngươi tin tưởng chính mình liền tốt. Bởi vì... ngươi mới là trên võ đài toàn trường tốt nhất. Tần nhiên nói rất khẳng định nói. Có ai có thể biến hóa ngàn vạn. Lại có thể giống như đúc đâu. Ngoại trừ thượng vị tà linh. Tần nhiên nghĩ không ra cái khác. Đi đến bàn đọc sách về sau. Tần nhiên ngồi ở cái ghế bên trong. Hắn nhìn lướt qua mê vụ chi chủ biến hóa. Cơ sở không có thay đổi. Chỉ có ở chúc phúc cùng lừa gạt khế ước bên trên xuất hiện biến hóa. Chúc phúc. Ở Sika lĩnh, ai tăng tanh bảo phạm vi bên trong. Khi ngươi tín đồ hướng ngươi cầu nguyện lúc, ngươi có thể tiêu hao thể lực. Cấp cho một lần mê vụ chúc phúc. Mê vụ chúc phúc, ở sương mù bên trong có thể thấy rõ ràng. Lại có thể ngăn cản độc tố, rét lạnh, dịch axit, hoặc là cấp cho một lần đồng bọn trợ giúp chúc phúc. Thời gian ngắn bên trong câu thông, thực vật hoặc động vật, lại hoặc là một lần khát máu tường sắt chúc phúc. Thời gian ngắn bên trong, xem tín đồ thành kính mà định ra, thụ chúc phúc người lực lượng gia tăng 105%, chỗ bị thương tổn giảm bớt 60%, lại có thể hấp thu máu tươi của địch nhân, bổ sung sinh mệnh của mình, lại hoặc là ẩn nấp chúc phúc, xem tín đồ thành kính mà định ra, tiềm hành đẳng cấp sẽ đề cao 1 cấp 2, lừa gạt khế ước, người đã bị xem như rồi, mê vụ chi thần. Ngươi có thể mượn nhờ mê vụ chi chủ tiếp nhận tín đồ lượng lớn cung phụng. Sau đó, cấp cho có chút thù lao. Thù lao chủng loại không giới hạn trong vật thật. Được tuyển chọn vật thật lúc, ngươi có thể cố định một cái phòng ngự đẳng cấp cộng một thuộc tính. Cần tiêu hao ngươi đại lượng thể lực. Nó bên trong chúc phúc ồn ào náo động bên trong. Khát máu chúc phúc biến thành khát máu tường sắt chúc phúc. Thụ chúc phúc người lực lượng từ 100-105%. Chỗ bị thương tổn thì từ 50-60%. Có lẽ tăng lên chỉ có 5-10%. Nhưng tần nhiên từ sẽ không nhỏ dò xét cái này loại tỷ lệ phần trăm tăng lên hình thức. Hắn biết rõ, nếu như cơ sở đủ nhiều, dạng này tăng lên, sẽ là bực nào đáng sợ. Nếu quả như thật là một cái cường đại tín đồ. Chỉ sợ hắn thể lực tiêu hao cũng là trở nên cực kỳ đáng sợ. Phải thận trọng lựa chọn. Tần nhiên dạng này cáo chi lấy chính mình. Mà đang nhìn hướng lừa gạt khế ước lúc. Thì là nhẹ nhõm nhiều. Có một cái tiêu hao đại lượng thể lực tiền đề. Đủ để cho tần nhiên minh xác trong đó tin tức. Đến mức giao phó phòng ngự đẳng cấp cộng một vật thật khen thưởng. Đó bất quá là vì rồi đổi lấy càng nhiều thù lao thôi. Không có ngọt đầu ở đâu ra thu hoạch. Đối với lấy nhỏ thắng lớn thủ đoạn, tần nhiên thật sự là quá rõ ràng cực kỳ. Có lẽ có thể thử một chút. Tần nhiên tinh tế sau khi tự hỏi, có một chút ý nghĩ. Mà lúc này đây, trên đường chân trời luồng thứ nhất chỉ riêng xuất hiện. Thái dương như thường lệ dâng lên. Điểm tâm, tự nhiên là ắt không thể thiếu. Tuy nhiên nước trà có chút mát mẻ rồi, nhưng là trên bàn bữa ăn điểm lại là đầy đủ mỹ vị. Liền như là lúc này tia nắng ban mai, tuy nhiên không phải ấm áp nhất, nhưng là nhất hợp lòng người. Bởi vì nó đại biểu cho một ngày bắt đầu. Ngươi nghĩ nghĩ, ngủ say một đêm, ở khi tỉnh lại, tắm rửa ở tia nắng ban mai bên trong, bưng lên một bát đậu ngọt tương, thuận tay cầm lên hai cái bánh tiêu, lại đến chút ít dưa mới cảm giác dễ chịu. Đương nhiên, đổi thành canh thịt dê, dầu bánh cũng là có thể, đậu hủ não, mì hoành thánh cũng được. Trọng yếu chính là cái kia cảm giác. Tần Nhiên lẳng lặng trải nghiệm lấy loại cảm giác này. Thượng vị tà linh thì đã lặng yên rời đi. Nó biết rõ boss không thích ở lúc ăn cơm bị quấy rầy. Huống chi, nó còn có chuyện trọng yếu phải làm. Lấy rút thân phận đi xuống sau lầu. Nó trực tiếp phân phó nói. Trên lầu có khách quý. Không nên quấy rầy. Gần tùy tùng nhóm nhao nhao xác nhận. Đối với khách quý là ai? Bọn hắn là lòng biết rõ. Đó là cùng nhà mình đại nhân đồng dạng gơ xác nghị viên. Thượng vị tà linh đi ra kiến trúc. Khi đi xuyên qua bên trong tam hoàn thời điểm, toàn bộ người đã biến thành gơ xác. Lấy gơ xác khuôn mặt, thượng vị tà linh dễ như trở bàn tay tiến vào bên dưới bốn vòng. Thuộc về đối phương cửa hàng bên trong. Hai gian cửa hàng tiểu nhị tự nhiên là quay ớt nai hội thành viên. Khi nhìn đến gơ xác về sau, nhao nhao hành lễ, lấy gơ xác thói quen, thượng vị tà linh đáp lại về sau, liền quay trở về phòng ngủ. Ở chỗ này hắn bắt đầu viết xuống đồng ý, nghị viên hội nghị, mật hàm. Làm một cái quay ớt nai hội thành viên, cầm lên mật hàm tiến về tĩnh dạ trấn thời điểm. Nó bắt đầu triệu hoán chính mình, quân đội bạn. Một lát sau, kẻ bất tử Kaleho đi đến. Vị này kẻ bất tử nghi ngờ không thôi nhìn lấy gơ xác. Hắn vừa mới nhận được đạo sư tin tức, để hắn trực tiếp tới gơ xác cửa hàng. Tuy nhiên đáy lòng lo nghĩ trùng điệp, nhưng là từ đối với đạo sư tín nhiệm, Holeka vẫn là tới. Bất quá, ở không nhìn thấy đạo sư, ngược lại là nhìn thấy gơ xác lúc, Holeka đề phòng tăng lên tới cực hạn. Lẽ nào đạo sư ngộ hại rồi? Ý nghĩ như vậy sau khi xuất hiện, Holeka trong mắt hiện lên sát ý. Đối với Holeka tới nói, thượng vị tà linh chính là nhân sinh đạo sư, là trong bóng tối quang minh, là tín ngưỡng chỗ tại. Có người thương tổn rồi thượng vị tà linh, vậy dĩ nhiên là không chết không thôi. Nhìn lấy Holeka biểu hiện, thượng vị tà linh cười nhẹ khoát tay áo, thả lòng, là ta, Holeka. Thượng vị tà linh giải trừ ngụy trang, phía tây che bộ dáng nói rằng, đạo sư. Holeka ngạc nhiên nhìn lấy thượng vị tà linh. Sau một khắc, thượng vị tà linh lại lần nữa biến thành gơ xác. Nó mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta đã tán thành nghị viên hội nghị. Giữa trưa hôm qua lâm thời, ta cần phải có người gõ vang chuông. Kaleho, ngươi nguyện ý gánh chịu cái này chức trách sao? Vui lòng đã đến. Cấp tốc kịp phản ứng, Holeka lập tức khom mình hành lễ. Mà ở hắn đáy lòng thì là vô cùng kích động, hưng phấn. Chúng ta rắn phái rốt cục muốn phản công. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.